Việt Nam hiện sống tại nước ngoài, tôi thường xuyên theo dõi Đài Á Châu Tự Do. Tôi vô cùng cảm phục những người đã và đang dấn thân tranh đấu cho một nền tự do dân chủ.